Nữ hoàng băng giá, chương 4, cháp 2, Việt Nam, ta tới rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay từ Anh đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh xin quý khách. Ê tới rồi kìa mày, Amy nói, ai chả biết nhanh đi con Renny xuống rồi kìa. Lucy đáp, ê hai con kia, đợi tao với. Bởi vì lo chạy mà Amy vấp phải một nanogram. Ê cô không có mắt hay sao con nhỏ kia. Ken, ý Ken đó bà con. Hôm nay anh này đang bực mình chuyện gia đình. Tôi XL, Amy, nhẫn nhịn đi Amy. Amy nghĩ thầm trong bụng. Xí cô thật là, mai mốt nhớ chạy thì giang để ý tới người xung quanh đi. Thật phiền phức, Ken, quá sức chịu đựng của chị Amy rồi đó anh ạ. À, này có ai dạy A biết cách tôn trọng phụ nữ chưa? Anh là ai mà hống hách vậy? Vô duyên nó cũng vư pha phải thôi chứ. Hả, anh nhìn đẹp trai vậy mà dựa vào đó để chảnh với tôi sao? Tòi thách anh đấy, cô im đi, hôm nay tôi tha cho cô chứ cô có lần sau đâu. Xí không thèm nhá, tại chỗ bọn nó, .. Sao con Amy này lâu thế nhỉ? Lucy, nó kìa, Renny, con kia sao để bọn tao chờ lâu vậy? Xí hôm nay đúng là xui tận mạng. Sao vậy, Renny, là vậy, Amy kể lại, thì ra, Renny, thôi về nhà thôi, Lucy Renny Amy, tua tới chỗ bọn hắn này, này sao hôm nay bực dọc vậy Ken, Can, chắc lại là dụ đính hôn chứ gì, Kin, hôm nay tao gặp một con nhỏ, khó ưa thấy ớn, Ken, sao vậy, kể nghe coi, Can, là vậy, Ken kể lại, thì ra, Kin, có những ngày mà ta từng yêu say đắm, có nỗi buồn nào qua làm anh luôn nhớ một vòng tay ấm bên mình. Dù rằng anh đứng bên người và rồi cứ thế mãi trôi. Anh sợ mất em, 365 đa ban, alo mama, hả nó về rồi hả? Vậy mà cô chịu báo cho con biết, vâng ạ mama, cụp, ai vậy, Can, mama tao, bà nói là em tao về nước rồi. Kin, mày có em gái mà cô nói cho tụi tao biết nha. Can, thôi về mày có dịp tao di ti choa, nhớ nhá, Ken, PS, đọc nó hơi nhảm phải không mn, na cũng thấy dậy. Cách chương.